1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, thôn phòng. Tùy tiện bề ngoài xuống là một cái yếu ớt cùng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn trái tim. Chờ ta có tiền, ngũ bạc hùng ước mơ đảo, không chú ý rãnh nước đã đầy, tràn một chỗ nước. Hắn lại luống cuống tay chân vội vàng nhốt vòi nước. Có tiền muốn thế nào? Dương Hoài cầm lấy cây lau nhà giúp đỡ kéo xuống đất. Ta liền mua cái tòa nhà lớn. Trong nhà phải có hai cái phòng bếp. Một cái trên lầu, một cái dưới lầu. Ngũ bạc hùng một mặt hướng tới nói. Đến lúc đó ta suy nghĩ gì thời điểm nấu cơm liền lúc nào nấu cơm. Suy nghĩ gì thời điểm rửa chén liền lúc nào rửa chén. Hùng ca, Dương Hoài sửng sốt nửa ngày, mới giờ khóc giờ cười nói. Ngươi thật sự là chí hướng viễn đại. Ta biết ngươi khẳng định muốn cười lời nói ta. Ngũ bạc hùng thuốc lá đầu hướng rãnh nước bên trong phun một cái. Sau đó nhặt lên ném vào thùng rác. Tức giận, nhưng là ta liền cái này một cái tâm nguyện. Dương Hoài cười cười. Chưa nói thêm nữa, cùng ngũ bạc hùng lên tiếng chào liền ra phòng, đi mình ổ, tìm tới điện thoại xem xét, lại có 5-6 đầu tin tức, đều là Tống Hữu Hỉ phát tới, đóng cửa lại, bấm Tống Hữu Hỉ điện thoại, Dương tiên sinh, ngươi thấy ta cho ngươi phát tin tức rồi. Tống Hữu Hỉ vội vàng hỏi, nhìn, Dương Hoài thản nhiên nói. Trên thị trường làm sao lại truyền ra loại này lời nói vô căn cứ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại truyền ra Vạn Văn tập đoàn thu mua bên trong Dương mua đất. Phong Thanh, ai, ta cũng là mới vừa lấy được tin tức. Tống Hữu Hỉ do dự một chút nói. Có người nói nhìn thấy ngươi xuất hiện tại chứng khoán công ty. Là có chuyện như vậy. Dương, Hoài không có phủ nhận. Bị người nhận ra không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Hương Cảng thực tế quá nhỏ. Kỳ thật bên trong Dương mua đất tài sản cũng không chênh lệch. Chủ yếu là bởi vì thị trường nhu cầu tình trạng phát sinh biến hóa. Tạo thành xí nghiệp sản phẩm hàng ế. Sinh sản giảm. Bọn hắn ở bên trong đồ chơi nhà máy ta đi xem qua. Quy mô rất lớn. Tống Hữu Hỉ cấp ra phán đoán của mình. Chúng ta đầu tư có mình đồ chơi nhà máy, tại thiết kế năng lực lên là không có cách nào cùng bên trong Dương so. Mà lại trong tay bọn họ có giá trị nhất bộ phận là Hollywood cùng Nhật Bản manga nhãn hiệu trao. Quyền, có thể tiêu thụ các loại diễn sinh phẩm đồ chơi. Bọn hắn chính là dựa vào sinh sản, kẻ hủy diệt, điện tử đồ chơi lập nghiệp. Vậy chỉ thu mua, đi, Dương Hoài cho quyết đoán. Dương tiên sinh, vậy ta minh bạch, Tống Hữu Hỉ nói, ta sẽ mau chóng làm an bài. Tạ ơn, Dương Hoài cúp điện thoại. Tống Hữu Hỉ là phụ thân cùng cứu cữu an bài cho hắn phụ chính đại thần. Hoàn toàn có tư cách phê bình hành vi của hắn, đồng thời cự tuyệt hắn hồ đồ. Nhưng là trên thực tế, Tống Hữu Hỉ cũng không có làm như thế, thậm chí không có một chút kê càng hành vi. Mỗi lần gặp được sự tình gì, đều sẽ cho ra mình chuyên nghiệp đề nghị. Về phần hắn làm cái gì dạng quyết định, Tống Hữu Hỉ đều là tận chính mình cố gắng lớn nhất đi chấp hành. Điểm này là hắn thích Tống Hữu Hỉ nguyên nhân. Bên trong Dương mua đất tại ngày thứ hai cùng ngày thứ ba tiếp tục phóng đại. Giá cổ phiếu đột phá 1.5 nguyên, làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn tiếp tục nghe theo Dương Hoài đề nghị, kiên quyết không bán, nhưng là, tại ngày thứ tư, bên trong Dương mua đất đột nhiên ngừng nhãn hiệu, lại làm cho tất cả mọi người luống cuống tay chân, mọi người một mạch tụ tại trại nuôi gà. Quan lão đầu khẩn trương hỏi, cái này sẽ không xảy ra vấn đề đi, ngừng nhãn hiệu nguyên nhân là trọng đại tài sản gây dựng lại. Cũng không phải nơi giao dịch chỉ lệnh ngừng nhãn hiệu. Có phải hay không là cái gì lợi tin tức tốt? Chờ phục nhãn hiệu, nhất phi trùng thiên, ngũ bạc hùng mặt mũi lòe ánh sáng. Người à, nghĩ quá đơn giản, Hoa Hủy nghĩa vụ cho hắn phổ cập thường thức. Đại đa số công ty ngừng nhãn hiệu nguyên nhân đều là một cái dạng. Trọng đại tài sản gây dựng lại. Ai, ngươi là không biết đến. Thật nhiều đưa ra thị trường công ty ngừng nhãn hiệu nhiều năm. Hiện tại cũng chưa phục nhãn hiệu. Ta hiện tại liền cầu có thể bảo trụ tiền vốn. Chân tỷ nghe, Hoa tỷ về sau, có chút mất hồn mất vía. Mọi người nếu là tin ta, liền về nhà ăn ngon uống sướng. Đừng sử dụng nhiều như vậy tâm. Dương Hoài lòng tin 10 phần. Không có người so với hắn rõ ràng trong này nội tình. Hoài ca, thật không có sự tình. Gà rừng đứng đều có chút không ổn định. Ta nói không có việc gì liền không sao. Dương Hoài khoát khoát tay. Cứ việc bận bịu mình. Không để ý bọn hắn. Mọi người vượt qua một cái trong lòng run sợ 2 ngày nghỉ. Nghênh đón thứ 2. Bên trong Dương mua đất tuyên bố muốn hẹn thu mua đơn báo cáo. Trung Quốc giấy nghiệp cự đầu Vạn Văn tập đoàn nghĩ thông qua thuộc hạ toàn tư công ty con. Đẹp năm đồ chơi lấy muốn hẹn phương thức thu mua bên trong Dương mua đất không cao tại 3 ức cổ phần. Chiếm công ty tổng vốn cổ phần 30%, muốn hẹn giá thu mua cách là 1.8 nguyên, gỗ. Muốn hẹn thu mua kỳ hạn là 30 cái tự nhiên ngày. Thị trường điên rồi, bên trong Dương đưa địa đại tăng. Mới nhất giá cổ phiếu 1.93 nguyên viễn siêu muốn hẹn giá cả 1.8 nguyên tràn giá cả. Quan lão đầu bọn người lần này không tiếp tục hỏi thăm Dương Hoài ý kiến. Nhất trí quyết định, không đến 3 nguyên không rời tay. Ta cứu cứu đã từng đưa cho ta một câu. Mắc lừa không phải người khác quá giảo hoạt, mà là mình quá tham. Dương Hoài chỉ đối Ngũ Bạc Hùng một người nói. Ta hiện tại liền bán. Ngũ Bạc Hùng không ngốc. Lời này chính là rõ ràng nói mình tham lam a. Hắn dẫn đầu bán. Quan lão đầu bọn người không bình tĩnh. Đang muốn hỏi thăm đại sảnh những người khác ý kiến thời điểm. Phát hiện Hoa, Chân tỷ đã dẫn đầu bán mất. Ta rất thỏa mãn a. Lật ra 7 phiên, rơi túi là an. Chân tỷ nói là không ra cao hứng. Cái này lại tăng một mao. Nhìn chằm chằm bàn mặt. Quan lão đầu không nỡ. Ta mời mọi người ăn cơm. Cùng một chỗ, gà rừng cũng vội vàng bán mất. Chỗ nào còn quản quan lão đầu. Ngay lập tức đề nghị đi chúc mừng. Không cho phép cùng ta đoạt. Đi, đi. Quan lão đầu khẽ cắn môi, gõ bàn phím, động động con chuột, cuối cùng cũng thành giao, vội vàng đuổi kịp Dương Hoài bọn người. Lần này Ngũ Bạc Hùng tiểu kiếm trên dưới 100 vạn. Mặc dù thật cao hứng, nhưng là không có Dương Hoài theo dự liệu cao hứng. Chút tiền như vậy còn chưa đủ mua nhà a? Là chính ngươi che 2 tầng lầu là được rồi. Dương Hoài đề nghị. Hương Cảng thổ địa từ xưa tới nay một mực là anh nữ vương tài sản riêng. Vị này lão Phật gia thật là không phải bài trí, càng không phải là xác rỗng. Quan chỉ phê thuê là có thời hạn mướn hạn chế. Thẳng đến căn cứ bên trong Lạc Anh Quốc chính phủ liên quan tới Hương Cảng vấn đề, thông cáo. Chung, về sau thành lập bên trong anh thổ địa ủy ban. Cảng phủ phê thuê phải cùng bên trong anh thổ địa ủy ban hiệp định. Bất quá không quản đại phương diện chính sách làm sao biến hóa. Đều không có ảnh hưởng đến tân giới. Nguyên Lãng loại này nông thôn. Nguyên Lãng mặc dù không có tân giới đinh phòng chính sách. Có thể xin tự xây nhà nhỏ 3 tầng. Nhưng lại có thể tại địa chỉ ban đầu đổi mới hoặc là trùng kiến phòng ở. Người cho rằng ta không nghĩ tới. Ngũ Bạc Hùng thở dài nói, xin quá nhiều người, các vùng chính thự phê duyệt sao lấy thêm đến xây phòng nhãn hiệu. Không có mấy năm không thể được, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, vậy liền mua cái xây xong thôn phòng. Dương Hoài lần nữa, đưa ra đề nghị, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Ngũ Bạc Hùng xẹp xẹp miệng, số 9 tề bá trước mấy ngày vừa thả ra nhà mình thôn phòng. Chuẩn bị trở về nội địa dưỡng lão. Ngươi đoán xem bao nhiêu tiền? 265 vạn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.